Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, Thanh Hiền Thánh Vương. Thánh Huyền Đan, Converter Dung Kiều cầu phiếu nửa tháng sau đó, Lưu Hỏa Tông, hôm nay Lưu Hỏa Tông, để cho Lưu Hỏa Tông đệ tử, cảm thấy nồng đậm không giống bầu không khí, tông môn trưởng lão. Tỏ ra rất trang trọng, giống như là đang nghênh tiếp nhân vật lớn gì đến. Chuyện gì xảy ra à? Tông môn rất lâu không có như vậy long trọng. Chẳng lẽ nói là có người của những tông môn khác tới thăm? Cũng không phải là sao. Gần trăm năm đều không gặp đội hình như vậy. Lần trước cùng ta tông vậy, xích đồng cấp thực lực xương trắng tông người đến. Tựa hồ cũng không có như vậy trận thế đi. Chẳng lẽ nói là trong kinh lôi tông, có người đến thăm, ngoặc kép, Lưu Hỏa Tông trong, những cái kia cũng không biết tình huống đệ tử. Bàn luận sôi nổi, có nồng nặc tò mò. Oanh, ngay vào lúc này, tông môn trung tâm nhất trong đại điện, từng đạo bóng người lao ra. Đó là Thanh Hòa Tông chủ, mang Lưu Hỏa Tông một tất cả trưởng lão. Tông chủ, trời ạ! Còn có 108 vị bảo vệ tông trưởng lão. Rốt cuộc là người nào vật dẫn động trận thế như vậy? Ngoặc kép, bây giờ tình huống thấy sau đó càng vì kinh người, càng thêm đối với cái này đem thần bí đến người tò mò. Dịch tiểu hữu, lão hủ hoan nghênh ngươi tới Lưu Hỏa Tông. Ha ha, mà một khắc sau, ở Lưu Hỏa Tông bầu trời trong, uy thế kinh khủng hạ xuống. Vậy uy thế khủng bố, để cho phía dưới tông môn địa phương, một số người đều không cách nào đứng ở cùng chân. Cái này, đây là nguyên thần quét sạch đã qua, thấy được một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia bọn họ thấy, chẳng qua là ở tông môn tổ bức họa trong, Thanh Hiền lão tổ, tại trên không trung, vô căn cứ người xuất hiện. Đã ở vào Lưu Hỏa Tông tông chủ, còn có 108 vị bảo vệ tông trưởng lão phía trước nhất. Đây chính là bọn họ Lưu Hỏa Tông lão tổ tông, Thanh Hiền thánh vương cường giả, tự mình chào đón, lão tổ tông mặt mũi. Đối với tông môn đệ tử mà nói, vẫn là đang vẽ giống như trong thấy. Giờ khắc này cuối cùng là thấy được người thật, là hắn, lại là hắn. Mà bây giờ phía dưới Lưu Hỏa Tông tông môn đệ tử, để ý nhất hay là để cho lão tổ tông tự mình chào đón người? Cái này chính là năm đó chém giết Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi. Năm đó cái đó cử động, thiếu chút nữa đưa tới bọn họ Lưu Hỏa Tông cùng Băng Linh Tông giao phong. Hết thảy các thứ này vẫn là Kinh Lôi Tông đè xuống. Lôi hỏa hình chết, chân thánh cường giả bị thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn chém chết. Đây chính là kinh hãi đông mười vực. Hơn nữa cùng tông tương tàn, Dịch Tiểu Phi còn tránh né tội chết. Cuối cùng nghe là ở trong kinh lôi tông đối diện tường trăm năm. Tính như vậy, trăm năm thời gian đã qua, người này là đi ra. Mà trên không trung, Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền đến. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ngược lại là không nghĩ tới Lưu Hỏa Tông nghênh đón sẽ là như vậy nhiệt tình, lại có thể liền Lưu Hỏa Tông lão tổ tông, Thánh Vương cường giả Thanh Hiền tất cả đi ra, liền liền Thanh Vũ Tuyền cũng bất ngờ, bởi vì là nàng cũng không biết lão tổ tông cũng sẽ xuất động. Cái này cũng có thể thấy được mình sư đệ hôm nay vậy phân lượng. Thanh Hiền Thánh Vương lễ độ, cho dù là đối mặt Thánh Vương cường giả, ở Lưu Hỏa Tông chúng trong mắt người, Dịch Tiểu Phi vẫn là bình tĩnh dị thường. Đây cũng là tâm cảnh, Dịch Tiểu Hữu đã chuẩn bị phong phú món ngon, cùng chung vào tiệc, uống một ít linh tửu đi. Thanh Hiền Thánh Vương, nhìn qua chính là một người đàn ông trung niên, đến hắn loại này thực lực. Để cho mặt mũi trẻ tuổi cũng là rất chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên cũng có một ít thánh vương không thích như vậy thay đổi. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cái này dù sao cũng là Lưu Hỏa Tông tâm ý. Sau đó cùng chung tiến vào Lưu Hỏa Tông trong, mà thuộc về Lưu Hỏa Tông đệ tử, chờ thêm trống rỗng trong Thanh Hiền lão tổ bọn họ, toàn bộ sau khi biến mất, hơn nữa điên cuồng nghị luận, mặc dù không biết hôm nay Dịch Tiểu Phi phải chăng đã trở thành chân thánh cường giả, có thể vô luận như thế nào, tông môn coi trọng, lão tổ tông điều động, vậy đều là đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Lấy Dịch Tiểu Phi thiên tư, chỉ cần không chết, tương lai nhất định trở thành thánh vương cường giả. Vậy ở Kinh Lôi Tông địa vị, đem thẳng tắp lên cao. Hôm nay tông môn hiển nhiên là ở lôi kéo. Dẫu sao tương lai Dịch Tiểu Phi thực lực cường đại đứng lên, muốn như vậy lôi kéo liền không dễ dàng. Trong lúc tiệc rượu kéo dài 2 tiếng, đàm luận rất nhiều. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là cái loại đó khách đạo lời nói. Làm tất cả mọi người tản đi sau đó, Dịch Tiểu Phi đơn độc bị Thanh Hiền Thánh Vương hỗ trợ tiến vào Lưu Hỏa Tông thiết lập một nơi nhỏ kết giới trong. Đó là Thanh Hiền lão tổ tĩnh tu địa phương. Nhỏ kết giới trong một nơi lương đình dưới, Dịch Tiểu Hữu tùy ý ngồi. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó ngồi xuống. Mà sau khi ngồi xuống, ở bên cạnh linh trên bàn đá xuất hiện một ít linh quả. Dịch Tiểu Hữu, bao lâu muốn đi vào thánh vực chiến trường? 3 năm. 3 năm, khi đó ở giữa rất cấp bách. Thật không nghĩ ra, Kinh Lôi Tông đối với Dịch Tiểu Hữu trừng phạt lại có thể sẽ là tiến vào thánh vực chiến trường. Mặc dù hôm nay thánh vực chiến trường xuất hiện một ít tình trạng, nhưng vẫn là địa phương nguy hiểm. Năm đó Lưu Hỏa Tông đối với Dịch Tiểu Hữu trong này tồn tại hiểu lầm, đây là lão hủ dành cho Dịch Tiểu Hữu bồi thường. Tiệc rượu ở trên, thân là một tông lão tổ tông, có mấy lời không thể nói, vẫn là phải một ít mặt mũi. Nhưng hôm nay cũng không giống nhau, hai người đơn độc sống chung trong Thanh Hiền lời nói ngược lại là có thể tùy ý rất nhiều. Vung tay lên, lúc này ở Dịch Tiểu Phi phía trước xuất hiện một kiểu đồ, là một cái đặc thù hộp gấm. Hộp gấm ngay sau đó mở ra, ở bên trong có nồng nặc mùi thuốc chi vị cuốn đi ra. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong con mắt có chút kinh dị. Viên thuốc này thật không đơn giản, sợ là so mình có chân thánh đan cũng muốn giỏi hơn ở trên không thiếu. Lão hủ có thể cầm đi ra, có thể làm cho Dịch Tiểu Hữu cảm thấy hứng thú đồ, cái này hẳn là thực dụng nhất. Viên thuốc này chính là năm đó lão hủ ở những vực khác sau đó chém chết một vị trọng thương thánh vương lấy được đan dược. Tổng cộng có 2 viên, trong đó 1 viên bị lão hủ ăn. Mà đan dược này ở là đại linh giới trong, phẩm cấp ở trên sợ là đạt tới thiên cấp. Lão hủ thực lực trọng thương dưới, chỉ cần uống viên thuốc này cũng có thể lập tức khôi phục. Mà giống như Dịch Tiểu Hữu như vậy, ở thánh vực trong chiến trường hoàn toàn là nhiều một cái mạng. Thanh Hiền chậm rãi mở miệng nói, thiên cấp đan dược, vậy viên thuốc này kêu thánh huyền đan, thánh vương cường giả uống trọng thương dưới có thể lập tức khôi phục. Mà thánh vương dưới, mặc dù nói cải tử hồi sanh hơi quá đáng, nhưng ít nhất có thể làm cho Dịch Tiểu Hữu ở kế cận chết bên bờ hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cấp. Thanh Hiền tiếp tục hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn hộp gấm trong đan dược, không thể không nói giờ phút này là dị thường động tâm. Nhưng đây nếu là nhận, vậy sau này mình cùng Lưu Hỏa Tông cũng sẽ có không tránh thoát nhân quả. Bất quá, sư tỷ chính là người Lưu Hỏa Tông, cái này thì định trước, cái này nhân quả trong đó là không thoát khỏi. Hơn nữa tiến vào thánh vực chiến trường, Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng không có chắc, có cái này 1 viên thánh huyền đan, quả thật làm cho mình ở nguy cơ lúc này nhiều một cái mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. HTTP